Trường sinh giới, chương 590, thiên cổ vạn giới. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss tươi đẹp huyết trao tự bao trời lăn xuống. Như từng đoa hoa mai đang tỏa ra một tướng trời xanh đều nhuộm thanh huyết mạc. Không có ai gào khóc, không có ai kinh động. Cửu trao hoàn toàn tĩnh mịch, từ lao tuyệt diệt sinh cơ. Tiêu thần dung tay xoa đi rơi xuống nước ở trên gương mặt giọt mau. Vào đúng lúc này hắn trinh la lanh huyết, gần như tan nhẫn đem nửa đoạn pha nát đại pha diệt chiến mau phía trước tên tổ thần dị giới kia lồng ngực. Ở đối phương vặn vẹo ma lại thần sắc giữ tợn ngong nhìn bên trong. Hắn chuyển động can mau, mạnh mẽ chấn động, lưỡi mau ở tại trong lồng ngực tỏa ra tử vong ánh sáng. Đại pha diệt tràn nghĩa bộc phát ra, ở tổ thần dị giới tuyệt vọng tiếng giống thảm bên trong. Nửa đoạn đại pha diệt chiến mau đập vỡ tan thứ năm tạng sau chi. Xe rách lồng ngực, nát tan hình thể, tan vỡ thần hồn, thi thể vỡ vụn trên không trung bắn tâu. Màu trắng cốt cha cung màu đỏ tươi huyết dịch, như là nhiễm thương bôi lên bầu trời một mảnh ngổn ngang. Tiêu thần lộ ra nhưng không có một chút nào gợn xong. Hắn như là một cai đồ phu mau lạnh, đấm ra một quyền. Đem giữa bầu trời cai kia muốn chạy trốn tan hồn đanh tan. Ngưu Nhan, Liễu Mạc, Kim Tam Ước, Trần Phong, Ngo Minh các ngươi có thể không ngủ yên. Ta lấy tổ thần dị giới mau tươi cho các ngươi tế hiến. Tiêu thần tam có thương tích bi. Thế nhưng lời nói nhưng lạnh lẽo ma lại bình tĩnh. Vo tinh xuất thủ lần nữa. Đem cai kia muốn bay trốn đi ra ngoài linh thức bắt giữ về. Lấy ra sách cổ, đem hết thảy huyết nhục cung xương vỡ triệt để nung nấu đi vào. Ở nhằm phía nơi vĩnh hằng không biết trong quá trình, hắn lấy ban cổ thạch lệnh ẩn giấu hành tung. Lanh huyết ma lại quyết tuyệt đối với đơn độc hành động tổ thần dị giới ra tay. Thanh đành giết một người. Đung, khi, lam, tới gần nơi vĩnh hằng không biết thi. Một tiếng vang trầm nặng truyền đến. Một tên tổ thần dị giới đanh ra vạn trượng sấm sét, hướng về tiêu thần đanh giết ma đến, siêu cấp tổ thần cũng đa nhằm phía 99 bậc thềm đa. Đi đại chiến kha kha phụ than, giờ khắc này mới vừa tiểu vi địa vực phan tan tổ thần sức chiến đấu cũng không phải cỡ nào làm người nghe kinh hai. Tiêu thần không có tranh lui, tay nàng thai cổ ma thanh, đi ngược lên trời, quanh than sát khi tràn ngập khắp nơi. Ở sau người hắn phảng phất có thi cầm mau hải tai hiện ra. Nhìn thấy ma giật minh, vo tận sấm sét ở thai cổ ma thanh trước toàn bộ yên tĩnh, như vạn lưu quy hải, bị thu vào tiêu thần bàn tay bên trong toa thanh cổ. Hắn nghịch không ma len, cổ thanh phong to, như ba rừng ngũ nhạc tụ hội, tự cửu trao cự sơn đều xuất hiện, đem tên kia tổ thần AP chế căn bản không thể động đậy. Nghĩ đến chim phu tuyệt diệt, bạn cũ than hoa thịt nát, tiêu thần trong lồng ngực co một cỗ nhiệt huyết đang lao nhanh. Như là một con sông lớn cuồn cuộn rít cao, hắn muốn giống to, hắn muốn giết địch, muốn lấy cửu địch mau tươi dội lam bản than, để mau của kẻ địch nhục ở trước mắt tỏa ra. A, một ngạt bạo phát, tiêu thần trở về cửu trao sau, lần thứ nhất đem trong long bi cung nộ vo cung nhuần nhuyễn hống ra lồng ngực. Bàn tay lớn vo tinh hướng về phía trước chộp tới, cai kia bị thai cổ ma thanh AP chế căn bản không nhúc nhích tổ thần dị giới. Trong đôi mắt tuy rằng sát quang tỏa ra, thế nhưng là căn bản không có hiệu lam gia phản kháng. Tiêu thần một bàn tay lớn do ra, phịch một tiếng nắm lấy cổ của hắn, vững vang nắm trong tay, nghiêng nước nghiêng thanh yến khuynh thanh, tròn xương kho bèn dưới vách nuôi. Phấn hồng hoa đất vang, ta lấy tổ thần dị giới mau tươi vi la dẫn, vì người thắp sang kho nhai, người có thể không ngủ yên, ở tiêu thần lạnh lẽo ma lại thanh âm bình tĩnh bên trong. Hắn bàn tay lớn căng nắm căng chặt, tên kia tổ thần vẻ mặt thống khổ dị thường, triệt để vạn vẹo, hai mắt hoàn toàn lồi đi ra, khoe miệng căng là mang theo từng tia vết mau. Đê tiện, run rế. Hắn gian nan phun ra mấy chữ này, biểu hiện hung lệ cực kỳ, tựa hồ muốn đem tiêu thần nuốt sống vào, tràn ngập sự không cam lòng, ép, tiêu thần nắm chặt bàn tay lớn, lập tức vặn gai cổ của hắn, sau đó mạnh mẽ vung một cai, nhất thời để hắn giữ tận đầu lao cung cai kia than người triệt để chia lìa. Thần huyết phun tung tâu, rơi ra tiêu thần đầy người đều la, thế nhưng hắn nhưng không có cảm giác giống như vậy, gần như điên cuồng cười lớn, ha ha ha, cười cười, hắn căng chảy xuống vai giọt nước mắt, đối với thiên đại gọi, huyết dai rằng giặc không, cũng kho tiêu ta vạn cổ hận, ai có thể để sinh mệnh lam lại, ai có thể để anh linh phục sinh, ai có thể để ngay xưa người trở lại trên đời. Không có ai, chỉ có hận, hận cũng khó sửa đổi biến kết quả. Tiêu thần hai mắt trở nên đỏ trâu, trở về cửu trâu, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Toàn bộ hủy diệt, thế nhưng hắn nhưng vẫn ở trầm ngâm, cho đến hôm nay mới triệt để bạo phát, nhìn đầu lao kia cung than người muốn gây dựng lại chiến thể. Tiêu thần lộ ra tan khóc cười gằn, một bước bước ra, thai cổ ma thanh che trời. Triệt để đem người kia đạp nát, tổ thần dị giới cuối cùng dây giụa, vạn trượng sấm sét mau tim nối liền trời đất, đanh nát vách ngăn đại thế giới, đảo loạn không gian liên tục, pha hỏng thời gian thay đổi, như ngàn vạn đạo ngân hà hạ xuống cửu thiên, hoàn toàn mờ mịt, thế nhưng, vẫn như cũ là chuyện vo bổ, căn bản không thể thay đổi cái gì, sách cổ mong lung, hải nạp bác hết thảy tất cả những thứ này đều bị thu vào. Lần thứ hai đánh giết một tên tổ thần, tiêu thần căng ngay căng lạnh lung, nhìn quét tứ phương, sau lưng có thay chất thanh nuôi, mau chảy thanh song chan thực hiện lên, đây là tổ thần dị giới sát nghiệt, giờ khắc này toàn bộ ở bên cạnh hắn hiện ra, vo tận oan khi ngưng tụ ở bên cạnh hắn, sát ý chống đỡ hắn sát niệm, kiên định hắn sát tam, động tĩnh của nơi này tự nhiên đa kinh động xa xa siêu cấp tổ thần. Một đạo giống như núi cao to bong người ngang trời vạn dặm. Chớp mắt ma xe, trong tay cầm một cây đen thui thiên mao, lập loè âm u ánh sáng. Mặt nhật thiên mao, tiêu thần hai mắt bắn ra hai đạo AC liệt ánh sáng. Nhìn trong chọc vào cây kia cây o quang loè loè tử vong thiên mao. Hắn nghĩ tới giỏi lắp ba lắp bắp, một mặt hoa đao miệng cười kim tam ức, cây cho chơi này phong trần, trời sinh yên vui phai. Lấy hen mọn biểu tượng che giấu trinh minh chan tâm nghĩ tới ba nói lắp. Hắn mất đi mạt nhật thiên mau, cũng là mang ý nghĩa hắn mất đi sinh mệnh. Ca ca ca gọi kim tam ức, như ca nay nay nay, tao nhà như vậy người. Cả thế gian chi âm kho tim kiếm a, ca binh sinh yêu thích nhất đo la xem mỹ nữ tắm rửa. Cái kia quen thuộc lời nói phảng phất vẫn như cũ vang vọng ở bên tai. Ngày xưa có sút đang ghét âm thanh, giờ khắc này có vẻ đang quý ma lại than thiết, tiêu thần biểu hiện có điểm hoảng hốt, phảng phất thật sự nghe được cái kia hen mọn nam bảng hiệu lời nói. Thế nhưng liền trong chớp mắt này, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một tấm mau thịt be bét mặt. Một đôi mắt đam ta gian nan nhai lên, hướng về phía hắn nỗ lực cười, tam ca không được rồi, không có cơ hội lại nhìn mỹ nữ tắm rửa. Giáp ca chăm nom thật băng lan cung tuyết nhiều, tiền đề la, nếu như bọn họ còn sống, tuy rằng bọn họ không lọt mắt tam ca, hoa đào mắt chậm dài khép lại, gian nan nụ cười chậm dài động lại, mau chen mặt tích dần dần lạnh lẽo, tất cả những thứ này phảng phất thật sự ở về anh. Khiến cho tiêu thần cảm ghi ác như vậy chan thực, là mặt nhật thiên mau lan truyền cho hắn tin tức sao? Vì sao nay ngay xưa có điểm đang ghét âm thanh, hôm nay để hắn cảm ghi ác trong lòng cay cay, đại pha diệt chiến mau đây thật sự là người ghi chép xuống tất cả sao? Kim tam ức, tiêu thần nắm chặt lấy nắm đấm, cai kia nguyên bản AC liệt hai con mắt, vào đúng lúc này dần dần chỗ trống, không có bất kỳ hào quang có thể nói, như là hai cai vực sau, mất đi sinh mệnh sắc thai. Dù cho người biết được tất cả những thứ này làm sao? Dùn dế văn minh, hưng suy tồn vong, bất qua trong nháy mắt, bộ tộc ta vội va nhất mộng, trên đời liền đa là vạn vạn năm, nay như một bức cự sơn giống như tổ thần, than thể vào cung to lớn, đứng thẳng ở giữa trời, toàn than bao phủ không hừng hực tinh lực, đo la vào tận sinh linh oan khi ngưng tụ ma thanh. cả đời không tiêu tan. Mạt Nhật Thiên Mau, Mạt Nhật Thiên Mau. Tiêu Thần nói nhỏ, sau đó bao hừ, con ngươi sau thẳm ngong nhìn cái này như một vách núi giống như tổ thần dị giới. Nói, ta muốn ngươi chết, lời nói rất đơn giản. Thế nhưng bao khiến sát niệm, nhưng chấn động chư thiên, để nơi vĩnh hằng không biết nhiệt độ đều gấp gáp giảm xuống. Lui, xa xôi vào tận nơi, con người đam ứng đến nơi này điều thường, hướng về phía ten nay tổ thần dị giới truyền âm cảnh kỳ. Thế nhưng tiêu thần đã lấy hành động, lấy sách cổ khỏa than, hắn như la từ địa ngục cực điểm nơi lao ra cai thế AC quỷ. Vô giết về phía trước người khổng lồ, đáng thương chủng tộc, đến hiện tại ngươi con không do, các ngươi diệt vong đã được quyết định từ lao. Ta nếu là ngươi đã sớm trốn đi, căn bản sẽ không đi ra chịu chết. Tổ thần dị giới khổng lồ như nuôi than thể, phát ra song năng lượng không tưởng tượng. Đây là một tên tầng 7 siêu cấp tổ thần, Mạt Nhật Thiên Mau ở tại trong tay phong ra tia sang yêu dị. Bao quang diệt thế, nghiền nát thế giới binh phong cao thông vạn giới sức mạnh hủy diệt. Đánh giết tiêu thần, tiêu thần một tay giơ lên cao, năm ngón tay cung xoe ra, hướng về cái kia ngàn trượng trường o hắc thiên mau chộp tới. Hắn thể sắc cường độ có thể so với tuyệt bai tổ thần. Không có mấy người có thể cung so với, hắn khoạc khỏa sách cổ, dù cho là vạn giới thần nguyên thi lại cung đến, cũng khó có thể gần người, lấy chiến bảo nghịch thiên phong ngự, tiêu thần muốn bằng nguyên thủy thủ đoạn, giải quyết trước mắt cái này hai tay dinh đầy mau tươi dị giới tử địch. Hắn cần manh liệt phát tiết, vì là cái kia cuồng bạo tam tư tìm kiếm một cái lối ra. Mở miệng, không tiêu thần một phát bắt được cái kia ngàn trượng trường Mạt Nhật Thiên Mau. Tuy rằng than thể cung cái kia to lớn thiên mau kem xa. Thế nhưng chảo như vậy vững chắc, to lớn như nuôi cao tổ thần dị giới mạnh mẽ chấn động. Nhưng phương lay động mảy may, vạn giới thần nguyên thi lại cung đến, hướng về tiêu thần hướng về kích ma đi, muốn hủy diệt linh cảnh. Phá nát than thể, thế nhưng cuốn sách cổ kia bên trong, nhất thời phát sinh mong lung ánh sáng, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, âm tổ thần đỉnh điểm thể sắc bên trong tha ham vào tận thần lực. Tiêu thần đem Mạt Nhật Thiên Mau đoạt tới, một tay nang lên hơn nhiều than thể của hắn đại trăm lần. Ngàn lần chiến mau, con người sau thảm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, bình tĩnh hỏi trước mắt siêu cấp tổ thần. Nói, ngươi dùng con nào tay giết sốc, ngươi này run rế không nên ở bản tổ trước mặt làm thái độ như thế. To lớn như nuôi cao giống như tổ thần dị giới, than thể hao quang ngàn vạn đạo, ngưng tụ thanh mưa van thi lại, tất cả thần thông, đồng thời can quét tiêu diệt hướng về tiêu thần vẻ mặt chất phác, hai mắt chỗ trống, nhưng cũng tựa như tia chớp phung lên dưới Mạt Nhật Thiên Mau. Sách cổ mong lung, cản trở tất cả thần nguyên thi lại, đồng thời dấu ấn đại đạo điểm điểm thần tắc giang tới đen thui chiến mau. Hào quang ong anh tỏa ra ma ra, phốc mau bắn tư tung, tiêu thần dung thiên mau tước mất tổ thần dị giới canh tay phải. Khổng lồ như một cái dây nuôi giống như gai lia hạ xuống. Ma giang trao ra mau tươi càng như là một con sông lớn đang lao nhanh. Một tiếng cao thê, tổ thần dị giới muốn gây dựng lại, thế nhưng vào đúng lúc này tiêu thần la lanh khóc cung vào tinh hoa than. Như một cái không có cảm tinh động vật mau lạnh, con mắt như là hai cái vực sau, nuốt chửng tất cả sắc thai. Lần thứ hai vung lên Mạt Nhật Thiên Mau, sách cổ mong lung, đem đại đạo dấu ấn lưu chuyển ma ra bộ phận, để thiên mau huyền bi kho lường. Mơ mơ hồ hồ, nhưng bao phủ toàn bộ đất trời. Không có một tác không che nắp, căn bản không tranh né. Phốc này một lần Mạt Nhật Thiên Mau trực tiếp chém ngang hông tổ thần dị giới than thể. Khổng lồ thể phát như là cự để bị chém thanh hai đoạn. Ở trên hư không can phun mau, chấn động chư thiên, tiêu thần phát sinh một tiếng trầm thấp như la gia thu rít cao. Khi Mạt Nhật Thiên Mau không cần, điền cuồng song len chen, hắn bắt đầu bằng nguyên thủy thủ đoạn phát tiết trong lòng bi phẫn. Ầm bàn tay như đao, lập tức đem tổ thần dị giới hai cái bắp đuôi keo xuống. Ở trên bầu trời mua, mau tư văng tư phia, giảm cuồng lực một đòn, tiêu thần một cước đạp nát tổ thần dị giới lồng ngực. Khiến cho chi chia năm xẻ bảy, phốc một quyền vang trời ma thổ, cai kia viên đầu lao to lớn, nhất thời bị đanh ngàn đoa nở tung vạn đoa hoa đao. Dòng mau mau đỏ nhiễm ở mau trắng óc chen, nhìn thấy ma giật minh, tiêu thần như gia thu, đang tan nhẫn ra tay, vò tình phát tiết, sách cổ run run, bao phủ vung thế giới này, ngăn cách ngoại giới tầm mắt, bên trong chuyện đa xảy ra căng tan khốc hơn. Cho đến, không ngừng con người từ đang xa đánh giết đến thần quang. Nơi này mới dần dần yên tĩnh lại, một tên siêu cấp tổ thần bị tiêu diệt, bị nung nấu nhập sách cổ bên trong. Xa xa, nhận biết được tất cả những thứ này các thần, tất cả đều biến sắc, bất qua nhưng không con người lại vọt tới. Không phải e ngại tiêu thần, mà là nơi vĩnh hằng không biết xong đến gia tộc nghịch thiên thanh viên thật đang sợ. Không có ai có thể phan tam, hiện tại, khẩn thiết nhất không phải đi giết chết tiêu thần, mà là vây giết cái này xong tới đây cai thế cường giả. Tiêu thần chi ban cổ thạch lệnh, rốt cục đi tới nơi vĩnh hằng không biết, con người sau thảm đa có điểm sắc thai, theo vừa mới phát tiết, hắn đã bình tĩnh lại. Xa xa, một bộ thi thể lạnh như băng lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Mền thế thần thuật vừa bổ hai nửa, thiên linh cai vẫn nứt đến hai chan, đung vo cung sưng bị chia đều. Trinh La cai kia nắm giữ bất hủ thiên thuẫn vào thượng tổ thần. Giờ khắc này, dòng máu của hắn từ lau lam điệu, tuy rằng bảo tồn lại, thế nhưng linh thức đa bị kha kha phụ than tuyệt sát. Đang sợ không biết thần thuật, bổ nứt vào thượng than sắc tổ thần đồng thời, miễn cưỡng đem linh hồn tiêu diệt. Đây là thần thông bực nào, làm người nghe kinh hai, giờ khắc này, nơi vĩnh hằng không biết, tiếng kêu giết rầm trời, các thần ở vây rét kha kha phụ than, thế nhưng thân ảnh của hắn nhưng mong lung như yên, mờ ảo như mây, căn bản không thể dự đoán, càng ở các thần xuyên hành, đây là, thiên cổ vạn giới, thần tác, một bước ra, có thể xuyên hành thiên cổ cung vạn giới tuần, không thể dự đoán. Khó có thể ngăn cản, tất cả mọi người đều muốn cố thủ linh thức, chọn cơ ra tay, không nên vì hắn áp chế. Xa xa, hai tên vào thượng tổ thần không có ra tay, mà là đang nhắc nhở, ta tự tiêu giao trong thiên địa, ai có thể ngăn trở, ai có thể chịu, kha kha phụ than bong người mong lung, vớt người thon dài, giờ khắc này bởi vì thống thất kha kha. Cùng hắn năm xưa cái gì đều không để ý thảnh thơi tiêu giao tinh cách đại bất tương ti. Lời nói a xê liệt, ngữ điệu rung trời, sát giới vừa mở, mau chảy thanh song, ầm một tên siêu cấp tổ thần, bị hắn thần quang quét chung, xem la hoa thanh thịt nát, hồn phi phát tan, lấy không gian cầm cố, lấy thời gian tiêu diệt, phòng giết hắn, các thần hưởng ứng, toàn bộ đanh ra thần tắc không gian. Phong tỏa vĩnh, hằng không biết nơi, thời gian đinh chỉ, các thần cung hét, thời gian cho ta tới nói. Bất qua là chỉ kết mịn, chảy xuống hay không, duy ta mà định, ở các thần giật minh trong ánh mắt, kha kha phụ than ở mảnh này bất động trong không gian. Không ngừng cất bước, như giác mộng xa vời, huyễn diệt bất định, hét lớn, tam sinh tam thế âm dương xa nhau, phốc phốc mau bắn tư tung. Một tên tầm thường tổ thần thuấn tuần biến thanh cho bụi. Mà một người khác siêu cấp tổ thần thi lại dư vị tam sinh tam thế. Âm dương biệt ly sau. Hình thể cung linh hồn tát ra. Đồng thời đổ nát, cũng chết oan chết uổng. Thời gian chảy ngược, các thần hét lớn, tất cả đều chấn động thần lực. Hợp lực đanh ra nay một cấm kỵ thi lại. Không chỉ có muốn đem kha kha phụ than đanh trở lại tuổi thơ trạng thai. Con coi nhiều người hơn nhằm phía quá khứ, muốn tại quá khứ đem đanh gục, thời gian đối với ta ma nói, Trinh La một dòng sông, ta ở giữa sông du lịch, ai có thể làm ta chết đuối. Nói tới chỗ này, hắn một đời gao to thời gian đứt đoạn, năm tháng tiêu diệt, phốc nhằm phía quá khứ các thần, ở trong hai người không kịp lui về sau, vĩnh viễn đổ nát ở thời gian sông dai bên trong. Thủ đoạn vô địch, thần thông co 102 cổ kim, gia tộc nghịch thiên thần thuật cung chu, cả thế gian nguyên song, người đi chinh là vò thượng tổ thần con đường, đa bước ra bước cuối cùng, hai đại vò thượng tổ thần, ở 99 bậc thềm đa trước, lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, ngong nhìn kha kha phụ than, tuy rằng vẫn không co, nhưng đa tiếp cận, vốn là tiêu dao trong thiên địa kha ba, giờ khắc này âm thanh càng ngày càng lạnh ra, hắn quyết định đại khai sát giới, như vậy càng không thể để cho chạy ngươi. Nhất định chu diệt, muốn tuyệt diệt ngươi nay loạn địa tội nhan. Hai phu vò thượng tổ thần không lại giống như là quá khứ như vậy không hề lay động. Giờ khắc này không chỉ có thay đổi sắc mặt, mà lại tràn ngập kinh nộ sắc. Triệu hoan các ngươi thủy tổ đi, ta tới đây liền dị đa không sợ. Kha kha phụ than bong người càng ngay càng mong lung, mang theo một tia thương cảm. Nói, nếu như hai tử của ta không thể trở về. Ta bằng vào ta huyết nước dị giới, dù cho binh tan xương nát thịt, ta cũng muốn keo thổ các ngươi toàn bộ cung với các ngươi thủy tổ nửa cái mạng thủy tổ. Ha ha một tên vò thượng tổ thần cười to, âm thanh không nói ra lạnh lẽo âm trầm, nói, xem ra ngươi vẫn không có thật sự hiểu cung hiểu do nay 99 bậc thềm đa bi mật. Dung động bậc thang bằng đa, chính là ngươi mất mạng thời gian, nói tới chỗ này. Hai đại vò thượng tổ thần hướng về phía các thần quát lên bảo vệ cẩn thận các ngươi lao tổ than thể. Sau đó bọn họ dắt tay nhau hướng về trên 99 bậc thềm đã đi đến. Liên tiếp bước qua ba tầng như sơn nhạc cao to lớn bậc thang bằng đa. Bọn họ nói tới lao tổ than thể. Tự nhiên là chỉ cai kia bị kha kha trượng than đánh chết vò thượng tổ thần. Các thần chấn động, lẽ nào vò thượng tổ thần con có thể phục sinh hay sao? Đăng Lam 99 bậc thềm đa, không có chết người nói chuyện, đây là hai đại vò thượng tổ thần đép lại. Các thần khiếp sợ, đồng thời một cỗ cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ giang lên trong lòng của mỗi người. Tất cả mọi người đều mừng rỡ cực kỳ, không có chết người, ta muốn giết người, thiên đo vò can dự. Vốn là cai gì đều không để ý kha ba, ngay hôm nay hỏa khí trung thiên, có vẻ cường thế ma lại ba đạo, nói, hai người các ngươi vò thượng tổ thần, lại vẫn lạc một người đi, nghe nói lời ấy, các thần đều động, tất cả đều ra tay ngăn cản, ma hai đại vò thượng tổ thần càng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Một bên đề phong, một bên hướng về trên 99 bậc thềm đã đi đến. Thất giới luân hồi, tam đạo thay đổi, cửu cửu quy nhất, tuyệt sát chi, thiên cổ vạn giới, kha kha phụ than hét lớn, thiên cổ vạn giới đại thần thông, không chỉ có la bộ cang là vang dội cổ kim, cai thế vo song thần tắc, vo tận anh sang dọi sang vĩnh, đan không biết nơi, trong nháy mắt này, trong thiên địa chỉ còn dư lại quang, cai gì khác cũng không có nhìn thấy, các thần đanh ra ngàn vạn thần tắc chu thuật. Nhưng toàn bộ vo lực ngăn cản, san lạn anh sang song len 99 bậc thềm đa. Ở nơi đó cung hai đại vo thượng tổ thần kịch liệt xung kích cung va chạm. Cuối cùng, mưa máu bay tan loạn, vo tận thần huyết nhuộm đỏ bao trời, nơi vĩnh hằng không biết rơi ra vo thượng tổ thần mưa máu. Ầm một tên vo thượng tổ thần rơi xuống 99 bậc thềm đa. Thể xác bị đanh chia năm xẻ bảy. Thi thể tuy rằng bảo tồn lại, thế nhưng linh thức nhưng triệt để tịch diệt. Đây chính là kha kha phụ than trung cực thủ đoạn có một không hai đại thần thông từng cai thiên cổ vạn giới. Tạo thanh đang sợ kết quả. Các thần khiếp sợ gần như run rẩy. Ma cai kia cuối cùng một tên vò thượng tổ thần. Đa dần dần biến mất. Song len 99 bậc thềm đa. Ia, tiêu thần lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất lần thứ hai nghe được con vật nhỏ thanh âm non nớt. Phảng phất nhìn thấy kha kha nhu nhược bong người. Hắn cảm ghi ắc rất ngột ngạt. Chi ban cổ thạch lệnh ẩn nấp than hình. Sách cổ hoành thiên, đem hai tên vào thượng tổ thần than thể toàn bộ thu vào. Không cho bọn họ nửa phần phục sinh cơ hội. Các huynh đệ tỉ muội, năm một ngày nghỉ, về thang tăng gáp đòi đây. Một tấm đỉnh hai tấm dung. Đại gia ủng hộ trường sinh giới đi, ta cũng kêu xuống về thang, ho hoan, cảm tạ, cách chương.